Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 149, chương 52, đúng lúc chạy tới. Hỏa chi tự, một mảnh đổ nát thê lương trong để vô số quan tài. Naruto im lặng nhìn cảnh tượng của nơi này, thầm nghĩ, không ngờ tới hai người này tiến công năng lực thật đúng là xuất chúng a. Trong máy vi tính xem là một chuyện, hiện trường xem nói tình cảnh như thế có việc chuyện gì xảy ra. Naruto hiện tại không thể không một lần nữa cổ lượng hai người này sức chiến đấu. Ngươi là lần trước những cái này Konoha ninja bên trong một vị a. Naruto lần trước tới bái kiến cái vị kia lớn tuổi chính là nhà sư, đây là đã đi tới. Nhìn Naruto nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, đúng, lão tiên sinh, ta gọi Uzumaki Naruto, không biết Asuma rời đi nơi này đã bao lâu. Bọn họ a, ta là bọn họ làm xong cầu khẩn sau đó, đến hiện tại đã có nửa ngày. Lão tiên sinh mạn thôn thôn nói rằng, ồ, như vậy à. Naruto hướng về phía lão tiên sinh gật đầu, nói ra, ta đây sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Naruto nói xong cũng hướng về trước phương hướng chạy tới. Lúc này Akatsuki bất tử nhị nhân tổ đã tải đi trước phụ cận một gian nơi giao dịch dưới mặt đất. Trên đường, thân hình cao lớn Kakuzu dẫn theo địa lục thi thể buông lỏng đi ở phía trước. Hidden thì tại phía sau tầng tầng không ngớt tả oán nói. Người này miệng lưỡi vụng về, ta đã thu nhận được rồi. Hai người lữ hành, đồng lại là ngươi cái này không thú vị người. Khó được lữ hành đều bị tao đạp. Chúng ta cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Kakuzu âm trầm nói. Có thể cùng ngươi cái này tùy thời đều có phụ gia nhiệm vụ ta phát điểm bực tức. Ngươi liền không thể đồng tình một chút không? Hidden nói rằng, đi ở phía trước sừng Kakuzu tuyệt không bình tĩnh nói ra. Ồn ào quá, ngươi câm miệng cho ta. Sắp không còn kịp rồi. A, không còn kịp rồi. Không phải đang hướng phía nơi giao dịch đi tới sao? Thật là, buồn chán chết. Dường như khiến cho lộ trình xa hơn. Thực sự là phiền phức chết. Ta hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm được cái kia chết tiệt tiểu quỷ. Hidden ở nơi nào không? Ngừng oán trách. Phiền phức. Kakuzu đột nhiên dừng bước. Giọng nói xâm nhiên nói ra. Đây cũng là trọng yếu nhiệm vụ một trong. Vừa nói liền dùng cái kia u lam mắt nhìn Hidden. Hidden bất dĩ vi nhiên nói ra. Đúng, đúng vậy. Tổ chức a, gom góp tiền bạc nhiệm vụ giao cho ngươi a. Loại này không rõ lai lịch tiền cũng chỉ có thể dùng làm thu thập vị thú tiền thưởng a. Nói Hidden còn như có thâm ý nhìn Kakuzu. Kakuzu nhìn thoáng qua Hidden, liền lại tự mình đi về phía trước. Thích Hidden lập tức trong miệng đi tới. Còn cười nói ra, ngượng ngùng, cỗ thi thể kia rất nặng đúng vậy. Để cho ta tới giúp ngươi cầm cũng được a. Kakuzu một cái liền khám phá Hidden dự định. Liền nói ra, ngươi dự định đối với trọng yếu tiền truy nã làm cái gì? À, ta chỉ là dự định giúp ngươi, Hidden vẫn chưa nói hết. Kakuzu liền nói ra, dự định ném xuống sao? Ngươi ở đây nói cái gì đó, từ ngươi hành vi bên trên phán đoán. Ngươi dự định đem thi thể này chí chi hoang dã a? Kakuzu nói thẳng ra Hidden dự định, đừng động cái này, nhanh lên một chút đi tìm Jinchurikiya. Còn có cái kia tiểu quỷ, Hidden vừa cười vừa nói, siêu, một tiếng, keng, Hidden dùng sau lưng vũ khí chặn Kakuzu dùng để công kích tay. Hidden cười nhẹ hai tiếng, nói ra, rốt cuộc thượng hỏa a, ngươi tên hỗn đản này. Kakuzu phẫn nộ nói rằng, nhưng lập tức Kakuzu liền giải trừ thêm tại trên tay nhẫn thuật. Không để ý Hidden lại tự mình đi về phía trước. Uy uy như vậy thì kết thúc a. Hidden sửng sốt liền hướng về phía Kakuzu hô. Kakuzu có khôi phục bình tĩnh. Nói ra, bây giờ không có thời gian với ngươi lãng phí. Luôn luôn một ngày hoàn thành hết thảy nhiệm vụ sau đó. vì không cho dỗi dánh như ngươi vậy, ta sẽ tự mình đem ngươi đến một người thế giới đi. Có việc cái dạng này, Hidden nhàm chán món vũ khí Sanjin no Ogama cất xong, theo Kakuzu đi về phía trước, bất quá trong miệng oán trách thanh âm nhỏ rất nhiều. Hai người rất nhanh đi tới một chỗ hoàn cảnh cũng không tệ địa phương. Kakuzu trực tiếp ở một chỗ nhà vệ sinh công cộng cửa ngừng lại. Lập tức liền xoay người hướng về bên trong nhà cầu bộ phận đi vào. Hidden kỳ quái hô, uy uy người đi nơi đó à? Đi WC à? Ai thật không có biện pháp. Vừa lúc ta cũng thuận tiện một cái. Hidden cũng đi vào theo. Lộc cộc, Kakuzu đi qua vài cái ao sau đó. Ở trên tường ấn xuống một cái. Loảng xoảng lang, một tiếng, một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt hai người. Hidden ngạc nhiên chứng kiến sau đó nói ra, nguyên lai đây chính là nơi giao dịch dưới mặt đất à. Không phải, đây chỉ là một đổi tiền sở, dùng để giao nhiệm vụ địa phương. Kakuzu hiếm thấy giải thích. Hidden lập tức tả oán nói, Anbu cũng bất đồng chọn trong nhà cầu à. Đây là bên trong lộ ra một cái trung niên nhân. Nói ra, mời tới bên này, Hidden tuyệt không tình nguyện theo Kakuzu đi vào. Sau khi đi vào Hidden cau mày, bởi vì bên trong mùi vị khiến người ta là ở là không dám khen tặng. WC mùi hỗn hợp thi thể mùi vị. Kakuzu đem địa lục thi thể đặt ở một cái từ trên tường vươn ra trên bàn. Trung niên nhân xuất ra một cái treo giải thưởng mục lục bác từng tờ một lật hướng ghi lại địa lục. Treo giải thưởng đêm hôm đó, mặt trên ghi lại liên quan tới địa lục một ít tin tức. Lên một lượt mặt còn ghi lại lấy có quan hệ Asuma treo giải thưởng. Bất quá điều này cần một chút thời gian. Ở một bên Hidden không nhịn được nói ra. Phiền phức mời nhanh một chút. Không sai, là cái kia địa lục. Lần này câu con cá lớn đâu? Kakuzu đặt ta, trung niên nhân cẩn thận sau khi kiểm tra nói rằng. Sau đó liền xoay người đi tiền truy nã. Kakuzu cũng chỉ là tùy ý nói ra. Đúng vậy à. Cũng không lâu lắm trung niên nhân mang theo một cái đựng tiền cái dương đi trở về. Hướng về phía Kakuzu nói ra. Đây là lần này tiền truy nã. Xin cầm lấy. Thúi chết cái này địa phương, đi nhanh một chút a. Kakuzu, Hidden đã không thể chịu đựng được, liền hướng về phía Kakuzu hô. Kakuzu bộ vị vừa động nói ra, chờ một cái, Kazuichi dưới tiền, nói Kakuzu mở cặp táp ra, xuất ra một sấp tiền liền cẩn thận đếm, loại này địa phương ta cũng không muốn trở lại, ta đi ra ngoài chờ ngươi, Hidden nói xong cũng đi. Naruto cực nhanh từ cây trong rừng lướt qua, bởi vì hiện tại không cách nào xác định Asuma vị trí của bọn họ, cho nên chỉ có thể lung tung không có mục đích tìm kiếm. Naruto dừng lại đứng ở trên nhánh cây, nói ra, đây không phải là biện pháp, xem ra phải sớm điểm trợ thủ. Lúc này ở xa xa trên một cây đại thụ rơi lấy một cái rất lớn ong mật tổ ong. Naruto một cái có chú ý, đi tới nơi này cái tổ ong bên cạnh, Naruto thuận tay bắt một con ong mật, đi qua cảm ứng phát hiện một cái này ong mật ở trong thân thể sinh mệnh năng lượng chỉ có rất ít. Một chút, liền điểm ấy sinh mệnh năng lượng tiêu hao, Naruto có thể chế tạo ra rất nhiều loại này ong mật, có thể lập tức bao trùm cái địa khu này, Naruto nói làm liền làm. Bởi vì Naruto không hề giống chỉ là sử dụng duy nhất sử dụng. Vì vậy Naruto muốn sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh chia tổ. Không muốn nửa giờ vẫn phong vương và mấy ngàn con ong thợ liền xuất hiện tại Naruto trước mặt. Naruto đi qua phong vương ban bố mệnh lệnh. Ở mảnh này khu vực thăm dò Asuma đám người tung tích. Được rồi tiểu gia hỏa, ngươi liền theo ta à? Ong thợ ra ngoài sau khi Naruto hướng về phía phong vương nói rằng, bởi vì Naruto định đem con này bầy ong mang về Lạc Vân Sơn Trang. Cho nên ở sáng tạo phong vương thời điểm, đem cái này tiểu gia hỏa linh trí phương diện tăng lên không ít. Ít nhất phải để cái này tiểu gia hỏa nhận thức bên trong sơn trang nhân. Không cần có chiết nhân sự món phát sinh. Naruto mang theo Phong Vương chậm rãi đi về phía trước. Ở ông thợ đi ra ngoài sau 20 phút, có tin tức truyền trở về. Đi qua Phong Vương thuyết minh ở đâu Naruto có chừng ngũ cây em bên ngoài một cái địa phương. Có 6 người đang chiến đấu. Đi qua truyền về tin tức nói một người trong đó người cầm một bả kỳ quái đại liêm đao. Naruto ngay lập tức sẽ ý thức nói đó là Hidden Sanjin no Ogama. Lúc này ở đổi tiền sở phía ngoài chiến đấu đã bắt đầu. Asuma, Shikamaru, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu lần đầu tiên công kích, bởi vì Hidden không phải tự thân mà vô công nhi phản. Một bên sử dụng ảnh tử thúc phược thuật Shikamaru bị mới ra tới Kakuzu phát hiện. Bất quá nhanh nhạy Shikamaru tránh thoát Kakuzu công kích, về tới Asuma ba người bên người. Kakuzu nhìn Asuma bên hông vây quanh, hỏa, chữ, hướng về phía Hidden nói ra. Lần này ngươi nhưng là hiếm thấy cùng tiền hữu duyên nữa à? Hidden, sặc, một tiếng, Hidden thu hồi còn đóng xuống đất Sanjin no Ogama, rút ra còn cắm ở trên người nhẫn đao. Nói ra, Kakuzu, ngươi không nên nhúng tay, ta muốn dùng mấy cái này giao hỏa tới cử hành nghi thức. Còn như tiền liền cho ngươi, như vậy rất tốt, bất quá ngươi đừng khinh thường, nếu không, sẽ chết. Kakuzu cái kia u lam hai mắt một mực nghe Asuma, dường như Asuma chính là cái kia từng cái tiền mặt giống nhau. Hidden dưới chân bắt đầu có quy luật vẻ. Nói ra, lời này ngươi không nên nói với ta, có thể giết trò chuyện nói, thật đúng là hy vọng các ngươi giết ta. Tiếng nói vừa dứt, Hidden nghi thức đoàn cũng hoàn thành, hình một vòng tròn bên trong khảm một cái đang hình tam giác. Shikamaru vẫn phân tích Hidden hành động, nhưng đối với chưa từng thấy qua nhẫn thuật hoặc là chú thuật, Shikamaru cũng không rõ ràng ý tưởng. Ta trước xông lên, ngươi tìm cơ hội đang dùng vá ảnh thuật, trói buộc chặt cái kia không phải nam. Shikamaru, ngươi miễn là trói buộc chặt hắn một cái là tốt rồi. Ta sẽ nhìn ngay lập tức dưới thủ cấp của hắn để hắn không cách nào hành động. Asuma hướng về phía Shikamaru nói rằng, như vậy quá mạo hiểm a, thật không giống như tác phong của ngươi. Shikamaru nói rằng, Kotetsu cũng nói ra. Ta cũng cùng đi, các ngươi khỏe không phải hiểu chưa? Hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Asuma nghiêm nghị nói rằng, không thể không nói ở Shikamaru cùng Asuma chế định chiến thuật. Hãy để cho Hidden mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng tại chiến đấu trong quá trình, Hidden Sanjin no Ogama phá vỡ Asuma mặt, một chút huyết dịch lưu tại lưỡi hái trên lưỡi đao mặt. Hidden tại thân thể giao thoa thời điểm, đem Asuma dòng máu tiên vào trong miệng. Lúc này Asuma quát lên, hỏa độn bụi tích thiêu. Màu đen bụi mù từ Asuma trong miệng phun ra, ngay lập tức sẽ đem Hidden bao vây lại. Sau đó xảy ra nổ kịch liệt. Shikamaru đám người ở bạo tạc sau đó, thấy cũng là khiến người giật mình một màn. Hidden không bị thương chút nào, nhưng toàn thân biến thành trắng đen xen kẽ nhan sắc, bên trên còn có rất quỷ dị đồ án. Nhưng Asuma toàn thân nhiều chỗ bỏng, giống như là cái kia hỏa độn nhẫn thuật là công kích Asuma giống nhau. Rất đau a, xem ra ngươi thu được chế tài. Hidden lúc này đã đứng ở vừa rồi dùng huyết hóa thành đồ án trong. Hidden đứng dậy theo Asuma hô, như thế nào? Bao nhiêu có thể lĩnh hội sự thống khổ của người khác a? Ngươi đã bị ta nguyền rủa, nghi thức gần bắt đầu. Ha ha, tới cùng ta cùng nhau cảm thụ giỏi nhất đau đớn a. Nói Hidden liền từ bên người xuất ra một cây gai côn. Đối với cùng với chính mình chân liền đâm xuống dưới, đang ở hướng về Hidden vọt tới Asuma, lập tức giống như tao thụ trọng kích một dạng tè ngã xuống đất. Hidden nhìn ngã vào trước mặt mình Asuma, liền cười ha hả hô, làm sao cũng khó trách, cảm giác rất tuyệt a. Kế tiếp ta cần Hidden ở nơi nào, tầng tầng không ngớt hô. Phát hiện một trận sau đó Hidden đối với cùng với chính mình bụng liền muốn đâm xuống. Lúc này mọi người bên tai truyền tới một thanh âm, nói, thực sự là rong dài Asinra Tensei, oanh, đứng ở nghi thức đồ án bên trong Hidden đã bị không biết từ nơi nào tới được tảng đá lớn cho đánh bay. Kakuzu xoay người lại quát lên, người nào, chỉ thấy dưới ánh mặt trời ngất bên trong thân ảnh. Dùng sang sảng thanh âm nói ra, a ra, thật không tốt ý tứ, dường như lại muốn cướp việc buôn bán của các ngươi nữa à. Thế nhưng lần này các ngươi rất xui xẻo a hát, ngươi tên hỗn đản này, cho ta xuống tới. Hidden từ dưới đất bò dậy, kêu gào nói, Kakuru chứng kiến từ ánh nắng ngất bên trong đi ra bóng người. Ulam hai mắt co rụt lại, nói ra, ngươi là Konoha Ninja thôn tương ứng, thượng nhẫn Uzumaki Naruto, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.